Đại lão huyền học livestream bóc gạch, chương 459, chương 459. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyền sư đã bị biến thành hạt giống quỷ thì chỉ có thể trở thành quỷ tu hoặc tà tu, người lợi hại sẽ phát hiện ngay và tiêu diệt không thương tiếc. Nên không thể gieo tùy tiện trên bất kỳ ai. Thêm nữa, hạt giống quỷ ở đây quá nhiều, nhưng người thích hợp để gieo lại không dễ kiếm. Có kẻ cam tâm tình nguyện, cũng có người phải chịu ép buộc. Tất cả đều có số mệnh định sẵn, đến lúc đó, cậu sẽ không còn năng lực hành động nữa. Muốn được lựa chọn, cậu cần một cộng sự, nếu thỏa thuận tốt từ trước, người đó sẽ giúp bán cậu ra ngoài, gieo cậu vào cơ thể một kẻ thích hợp. Như thế, cậu có thể thuận lợi tái sinh. Người đàn ông vẫn không nói gì, gã áo đen bật cười. Sao, cậu đang suy nghĩ xem có nên đặt cược mọi thứ vào tôi không? Nếu đồng ý, tôi có thể dạy cậu vượt qua cửa ải đầu tiên, còn giúp tìm người đáng tin để làm cộng sự. Hôm nay qua được chạm đầu, tối mai có người đến mua, ngày kia là được chồng vào cơ thể một đại phú nhân. 7 ngày sau, cậu sẽ nuốt linh hồn hắn, hoàn toàn thay thế. Lúc đó, cậu có tiền, có quyền, muốn làm gì cũng được, không ai trong giới huyền sư dám động vào cậu. Quan trọng hơn, cậu sẽ có đủ thời gian để khôi phục tu vi. Lời nói của gã như có ma lực, cuốn lấy lý trí người nghe. Người đàn ông vẫn im lặng, nhưng ánh mắt dần thay đổi. Cuối cùng, giọng anh ta khàn khàn vang lên. Làm sao tôi biết những lời ông nói là thật? Tùy cậu, gã nhún vai, xích sắt rung lên lách cách. Không tin thì thôi, dù sao cậu cũng là tù nhân, cơ hội chỉ có một lần. Thấy người đàn ông vẫn chưa lên tiếng, gã lại lẩm bẩm như trách móc. Nếu không phải gần đây bên trên có biến, nơi này quản lỏng hơn chút, thì cậu chẳng có tí cơ hội nào đâu. Người đàn ông giật mình. Biến à, giật ra chuyện gì? Gã áo đen lập tức đá vào chân anh ta một cái, hừ lạnh. Đây là chuyện cậu có thể hỏi tới sao? Người đàn ông bị xích R-N-R một tiếng, thân thể rũ xuống đất, không phản kháng gì thêm. Nhưng chỉ vài giây sau, anh ta chợt quay đầu, giọng khàn đặc hỏi. Vậy, còn ông thì sao? Gì cơ? Người đàn ông mặc đồ đen hơi nhướng mày. Nếu những gì ông nói là thật, ông rõ ràng có cơ hội rời khỏi nơi này. Vậy tại sao ông vẫn ở lại đây mà không đi? Người đàn ông mặc đồ đen sững người, sau đó cười phá lên, tiếng cười đầy khinh thường. Gã giơ chân đạp thẳng vào bụng người đàn ông đang bị xích, giọng cất cao đầy kiêu ngạo. Người nghĩ bản thân có tư cách suy đoán về ra sao? Đừng đem cái đầu tò mò của đám huyền sư các ngươi áp lên người ra. Gia vốn là quỷ tu, quỷ tiêu, hiểu không? Người đàn ông bị xích chỉ im lặng, không đáp lại. Cuối cùng, sau một hồi chần chừ, anh ta vẫn gật đầu đồng ý trao đổi với gã mặc đồ đen. Như một dạng phí lót tay, anh ta cam tâm đưa ra một mảnh vải lụa. Người đàn ông mặc đồ đen vừa cầm lấy, vừa vỗ nhẹ lên mảnh vải. Chỉ thấy trên đó hiện lên những dòng chữ chi chít, kỳ dị như bùa chú. Đây là bí pháp của môn phái tôi. Chỉ có đệ tử nội môn chính thống mới được truyền thụ. Nếu ông dám giở trò, sư môn tôi sẽ san bằng nơi này. Gã kia hừ lạnh, chẳng hề tỏ ra sợ hãi. Cái chỗ rách nát của các ngươi mà cũng dám hù dọa ra. Bao nhiêu người từng đến đây rồi, nhưng chưa một ai thật sự có thể lay động được chỗ này. Rồi như thể chẳng buồn quan tâm, gã nhét mảnh lụa vào ngực áo, cười khẩy. Một quỷ tu như gia, lấy công pháp huyền sư làm gì? Nhưng thôi, xem như hôm nay ra có chút cảm hứng, giúp ngươi một lần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói rồi, gã đặt tay lên vai người đàn ông kia, thân thiết như anh em. Đi thôi, trước tiên ta sẽ kể cho ngươi nghe về cửa ải đầu tiên. Chỉ cần vượt qua khảo nghiệm phục tùng, những chuyện sau cứ để ra lo. Ở một góc tối, Lê Kiến Mộc đã âm thầm theo dõi toàn bộ. Không chút do dự, cô bám sát theo hai người đang tiến về phía trước. Người đàn ông mặc đồ đen dẫn theo người kia, quanh co đi qua vô số ngóc ngách. Cuối cùng, họ dừng lại dưới một gốc đại thụ cao lớn. Bên trái và phải gốc cây là hai cánh cửa thấp, trông chẳng khác gì hai tấm bia mộ dựng đứng. Một bên phát ra ánh sáng đen mờ mịt, bên còn lại toát ra linh khí ấm áp, trắng trong. Trong không gian đầy âm khí như nơi này, để duy trì được một cánh cửa mang linh khí như vậy, hẳn là rất tốn công sức. Phía trước hai cánh cửa đã có không ít người tụ tập. Đó là một nhóm quỷ tu, những kẻ mặc trang phục giống hệt gã đàn ông mặc đồ đen. Trong số đó có người phàm, cũng có huyền sư, nhưng người phàm thì đa phần bị trói và nhét trong bao tải, chỉ có huyền sư là được đi lại bình thường. Lê Kiến Mộc ngẩng đầu nhìn về phía đại thụ, tán cây rậm rạp, tỏa ra từng làn ánh sáng mỏng manh như tơ lụa. Bên dưới gốc cây hoàn toàn sạch sẽ, không có một tia sáng nào rơi xuống được. Cô lập tức nhận ra, đây chính là cây vệ hồn mà cô từng thấy trong trận thứ hai ở chợ quỷ hôm qua. Có điều, hiện giờ họ đang đứng dưới tán cây ấy, và một kết giới đã phân cách không gian nơi này, cách Trương.